Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phía đằng xa, cảnh sát đã có mặt với đống vũ khí hạng nặng vô cùng đáng sợ. Chỉ huy cảnh sát dẫn đầu, hô to khẩu hiệu, ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu nổ những khẩu đại bác đầu tiên, nhắm thẳng về phía bọn yêu ma phía trước. Sự có mặt của những viên cảnh sát này, phải nói là nhờ vào sự nhanh nhẹn trong cách báo tin của người cảnh sát trưởng. Ông nhìn tình thế, thừa biết cả nhóm sẽ gặp phải không ít khó khăn, liền lập tức triệu hồi thêm binh lực tới giúp đỡ. Cảnh sát lập tức kéo từng khẩu đại bác hạng nặng vào vị trí, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Sau một khẩu lệnh, lập tức từng viên đạn được bắn ra một cách đồng loạt, rơi thẳng đến chỗ của bọn yêu ma, khiến cho chúng phải tan thành tro bụi. Mưa đạn cũng vì vậy mà lao thẳng tới chỗ của Trương Sơn, ngang qua chỗ của Tiểu Hào, Tiểu Sang và cha Lý Trịnh đang đứng. Thật may mắn là cả ba người kịp thời chạy sang chỗ khác, không bị đầu đạn làm cho tan xương nát thịt. Tiểu Hào, Tiểu Sang tìm cho mình một chỗ trốn an toàn ở phía sau cây cột đá lớn, yên tâm quan sát tình thế. Cùng lúc đó, bọn yêu ma nhìn thấy mình bị tấn công cũng không ngần ngại mang vũ khí lao vào chỗ của cảnh sát, nhưng vừa đi tới đã bị mưa đạn bắn cho tàn xác. Nhưng với số lượng âm binh đông đến như vậy thì lực lượng cảnh sát cũng khó lòng mà ứng phó. Vừa xong được tốp trước mặt thì một tốp khác từ đằng sau chạy tới, tay còn cầm theo cả gươm bóng, lao vào tấn công cảnh sát, khiến cho không ít cảnh sát phải hy sinh. Cũng vào lúc đó, đạn của súng cảnh sát cũng vì cơn hỗn loạn mà lạc đạn, không đủ sức hạ gục được yêu ma. Mọi người bắt đầu lao vào cơn hỗn chiến đầy đáng sợ, giữa một bên là người sống và một bên là người âm, xác người cũng chết như rơm rạ. Tình thế căng thẳng tới mức Tiểu Hào cũng không biết nên nói thế nào, chỉ biết thở dài ngao ngán. Về phần của Tiểu Sang, cậu cảm thấy việc trốn tránh như thế này thì thật là hèn nhát, liền tìm cách xông ra giúp cảnh sát một tay. Cả hai người thay vì chọn cách lao mình vào cuộc hỗn chiến bên ngoài thì lại chọn chạy tới chỗ của Trương Sơn. Hòng phá hỏng bản pháp thuật của ông, thả tự do cho những linh hồn bị cầm tù. Nhưng khi mặt đối mặt với Trương Sơn, Tiểu Hào mới biết được nguyên do khiến cho Trương Sơn trở nên nổi tiếng trong giới thầy pháp như vậy. Cả người hắn tỏa ra một hơi thở lạnh ngắt, dù chỉ còn là xác sống, sự u ám của hắn không chỉ hiện rõ trên gương mặt mà còn như một năng lượng mạnh mẽ có thể bộc lộ ra ngoài. Những tên thái giám kể cận cũng nhờ được thừa hưởng tài phép của Trương Sơn mà vẫn có thể tồn tại được cho đến bây giờ. Nhìn bọn chúng vẫn còn ăn mặc trông như lính triều đình thời xưa, vẫn có thể nói chuyện và hình dạng trông không khác gì so với người bình thường. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Hào dùng những lời lẽ khiêu khích vô tình chạm vào lòng tự tôn của tên thái giám kể cận, khiến cho hắn vô cùng nổi giận, tay cầm phất trận tự tin lao tới. Mặt khác, Tiểu Hào cũng không chịu thua, trưởng sẵn pháp ấn chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Tiểu Hào trưởng mạnh pháp ấn về phía của tên thái giám, lập tức hắn liền ngã lăn quay ra đất. Hình hài thật của hắn cũng vì vậy mà lộ rõ ra là một cái xác sống đầy ròi bỏ và sùn đất, len lỏi trong từng cơ quan trên gương mặt rất kinh tởm. Nhưng chỉ trong vài giây sau, hình dạng của hắn lại trở lại như ban đầu. Còn chưa chịu dừng lại ở đó, tên quái vật này còn có những hành động vô cùng kinh dị thể hiện trước mặt Tiểu Hào, Tiểu Sang. Hắn từ từ lấy đà đứng dậy, còn dùng chính cái bím tóc đuôi sam của mình là trụ đỡ. Hành động kỳ quặc đó hắn coi như là một việc rất đáng tự hào. Sau đó hắn vén tay áo để lộ ra một cánh tay to vạm vỡ đầy gân xanh. Điều đáng nói ở đây, hắn càng muốn thể hiện với Tiểu Hào, Tiểu Sang là mình đáng sợ bao nhiêu thì càng khiến cho Tiểu Hào, Tiểu Sang buồn cười bấy nhiêu. Cả hai phá lên cười trước những gì hắn làm cho hắn vô cùng tức giận. Hắn nổi điên, hét lớn. Cả mặt của hắn đỏ bừng bừng như lửa đốt, còn nổi đầy những đường gân đỏ trông rất dữ tợn. Tưởng rằng như vậy sẽ dọa cho Tiểu Hào sợ khiếp vía, nhưng không, điều đó chỉ càng khiến cho anh càng thêm gai mắt. Anh buông lời thách thức hắn tấn công mình, còn dõng dạc tuyên bố mình sẽ hạ gục được tên quái vật này. Lúc đó, hắn như bị biến thành một con mãnh thú, một phát lao nhanh tới chỗ của Tiểu Hào đang đứng. Nhưng Tiểu Hào lại tỏ ra vô cùng bình thản như không có chuyện gì. Còn trưởng sẵn huyết ấn rồi chưởng một cái thật mạnh về phía của tên thái giám kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net